Anh Lạc kể tiếp, hoàn toàn chính xác Ly Kỳ, chỉ là không biết người này bây giờ còn ở trong núi đó hay không. Thẩm Lạc nhìn về phía rừng rậm trong núi, mỉm cười nói. Đều là tin đồn, hẳn cũng không thể coi là thật trong thôn. Anh Lạc còn chưa nói xong, một tiếng dã thú cuồng hống bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Giống, toàn bộ sơn lâm chấn động, mảng lớn lá cây tuôn rơi xuống. Anh Lạc cảm thấy trong tai một trận oanh minh, lại nhìn về bốn phía, trời đất có chút quay cuồng. Thanh âm này còn bên ngoài phạm vi dò xét của thần thức ta, lực xuyên thấu lại cường đại như thế, chỉ sợ lại là đầu đại yêu ngưng hồn kỳ, chúng ta không nên kinh động nó. Thần sắc Thẩm Lạc cũng biến đổi, lập tức nói. Anh Lạc nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, vội đuổi theo bước chân Thẩm Lạc nhanh đi lên núi. Con thú kia đã phát hiện chúng ta, đang đuổi theo tới. Chỉ mới chạy ra hơn 10 trượng, Thẩm Lạc bỗng nhiên ngăn nàng lại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sơn lâm trước mặt đất rung núi chuyển một hồi, cây rừng tráng kiện liên miên đổ sụp qua hai bên, phát ra thanh âm đứt gãy răng rắc. Hai mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, nhìn chằm chằm động tĩnh phía trước. Sau một lát, sơn lâm phía trước bỗng nhiên sụp đổ một mảnh, một thân ảnh hung thú khổng lồ từ giữa bay nhào ra, rơi vào trước người bọn họ. Con thú này cao chừng 2 trượng, phía sau còn mang theo một cái đuôi dài cơ hồ bằng thân, toàn thân mọc ra lông tuyết trắng, ở trong xen lẫn từng vằn vện màu đen, rõ ràng là một đầu hổ yêu hung hãn. Quanh đầu nó mọc lên một vòng lông bờm màu lam nhạt, một đôi mắt đỏ sậm to tròn như chuông đồng, bên miệng mọc lên sợi râu giống như cương châm. gocchuyenaudio.com, hai răng nanh sắc nhọn như đao, lồi ra dưới môi, lóe lên hàn quang lành lạnh. Phệ Thiên Hồ, Anh Lạc thấy thế kinh hô một tiếng. Hổ yêu nghe vậy căn bản không thèm nhìn nàng một cái, chỉ chừng đôi mắt màu đỏ sậm gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lạc. Trên người ngươi có mùi vị của cuồng báo, không đúng, là mùi yêu đan nó, còn thoang thoảng. Phệ Thiên Hồ đột nhiên cau mũi một cái, ở trong không khí hít hà, nói. Tiếng nói nó trầm ổn, nghe tựa như là thanh âm một nam tử trung niên. Cách chương.